Võng du đại tướng sư. Chương 689, càng tàn nhẫn được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mực một hồi lâu. Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn cùng Đặc Mộc Nhĩ Vương Tử lời nói rốt cục đàm luận xong xuôi. Ngược lại kết quả cuối cùng chính là Đặc Mộc Nhĩ Vương Tử cùng cái kia mấy cái lang vương thủ lĩnh tạm thời bị giam vào đại lao. Chờ đợi Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn tiến một bước quyết định làm sao xử lý. Còn những người cùng binh biến phản quân, Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn trước mặt mọi người tuyên bố niệm tình bọn họ là bị người đầu độc, bởi vậy đặc xá bọn họ. Bất quá bọn hắn sẽ đưa về Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn dưới trướng lấy công chuộc tội. Đây đối với những phản quân kia tới nói, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Bởi vậy cũng là dồn dập quỳ lại Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn biểu thị đồng ý quy thuận. Bởi vậy có thể thấy được Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn cũng là cái có đầu óc người. Chí ít biết nên làm sao thu phục lòng người. Đồng thời còn mượn cơ hội lớn mạnh thế lực của chính mình. Đến một bước này, trận này ngắn ngủi binh biến liền coi như là vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn giáo thuộc hạ của chính mình đi xử lý vương đô bên trong dư nghiệt cùng với đến tiếp sau công việc sau khi. Rốt cục cùng Ô Nhật Na đồng thời đem Tả Dương cùng Lý Hàm Thu mời vào vương đình bên trong. Cũng để sở hữu thị vệ cùng tôi tớ tạm thời lảng tránh. Sứ giả đại nhân, y ngươi nhìn thấy, Đặc Mộc Nhĩ cùng những người thủ lĩnh lang vương ứng làm xử trí như thế nào tuyệt vời. Bốn bề vắng lặng sau khi, Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn lúc này mới đi lên phía trước. Được rồi một cái thát đát người quen dùng đại lễ. Khá là khiêm cung đối với Tả Dương nói rằng. Vừa nãy sự tình đầu đuôi hắn đã thông qua dò hỏi hiểu rõ gần đủ rồi. Tự nhiên cũng biết hiện tại Tả Dương đã thành. Thảo nguyên chi sứ giả của thần. Vì lẽ đó danh xưng này cũng không có vấn đề gì. Khả Hãn. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người biết ta không phải cái gì sứ giả. Xung lượng chỉ có thể coi là một cái con đường quý địa người Hán. Vì lẽ đó giữa chúng ta liền không muốn bộ dáng này. Tả Dương hướng về bên cạnh Di một bước tách ra này thi lễ. Rồi hướng Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn được rồi cái ôm quyền lễ. Cười ha hả nói. Chúng ta thắt đát người bên trong có một cái truyền thuyết. Mỗi khi thắt đát mặt người lâm then chốt lựa chọn lúc, Thảo Nguyên Chi Thần liền lại chọn một người thành tựu sứ giả ban tặng yêu thuật. Làm hắn giáng lâm Thảo Nguyên dẫn dắt thắt đát người hướng đi quang minh. Không quản ngươi có đúng hay không Thảo Nguyên Chi sứ giả của thần. Ngươi có thể dạy bên ngoài những người thắt đát con dân cho rằng ngươi là. Vậy ngươi chính là. Cho dù là ta cũng không cách nào thay đổi sự thực này. Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn rốt cục sắp xuất hiện hiện trận này. Hiểu lầm, nguyên do nói ra, nhưng cùng lúc cũng có thể thấy. Hắn thực cũng là rất lý trí. Cuối cùng câu nói kia càng là một lời nói ra chính trị chân lý. Người là cái gì đều không quan trọng. Trọng yếu chính là phía dưới những dân chúng kia cho rằng ngươi là cái gì. Vậy ngươi chính là cái gì? Ngu dân, chính là chính trị. Ngu dân, lại là lời nói dối. Như vậy chính trị, liền bằng lời nói dối. Những này ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tả Dương thẳng thắn trang lên ngốc đến. Mặc kệ là trò chơi vẫn là hiện thực. Cái gọi là chính trị hắn đều không muốn tham dự. Thậm chí không muốn cùng có bất kỳ liên quan. Hơn nữa... Công cao lấn chủ cũng không chỉ chuyện tốt đẹp gì. Tuy rằng Tả Dương hoàn toàn không có đem Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn cho rằng chính mình chúa công. Hắn chúa công chỉ có một cái. Vậy thì là Hy Trì công chủ. Sứ giả đại nhân từng nói. Thảo Nguyên Chi Thần sẽ đích thân đối với Đặc Mộc Nhĩ cùng những người thủ lĩnh lang vương làm ra thẩm phán. Không biết trận này thẩm phán phải như thế nào thi hành. Ba Đặc Nhĩ Khả Hãn lại thay đổi một loại phương thức. Đêm trước đã hỏi một lần vấn đề hỏi lên. Đây mới là hắn muốn biết nhất sự. Dù sao có không ít dân chúng cũng nghe được câu nói này. Đang đợi trận này thẩm phán đây. Vậy phải xem ngươi muốn cho bọn họ chết, vẫn là muốn để bọn họ sống. Tả Dương nhếch miệng cười nói. Đặc Mộc Nhĩ cùng những người thủ lĩnh Lang Vương cấu kết binh biến. Nếu để cho bọn họ tiếp tục sống sót, đối với Thát Đát người đến nói tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì. Cho dù Đặc Mộc Nhĩ là con trai của ta, bà Đặc Nhĩ Khả Hãn cũng là kẻ hung hãn. Nói như đinh chém sắt, vậy rất tốt làm. Tả Dương thoáng suy tư một hồi, cười nói, có thể dùng hỏa hình. Các ngươi tháng sau không phải có một cái tế tự đại điển sao? Đến thời điểm đem bọn họ trói ở trên hỏa hình giá. Như Thảo Nguyên Chi Thần quyết định đặc xá bọn họ. Như vậy bọn họ thì sẽ không bị thiêu chết. Như Thảo Nguyên Chi Thần quyết định trừng phạt bọn họ. Đó chính là bọn họ hành vi làm tức giận Thảo Nguyên Chi Thần. Chết chưa hết tội. Vừa nghe lời này, Lý Hàm Thu lúc này nghiêng đầu nhìn Tả Dương một chút. Thảo Nguyên Chi sứ giả của thần. Nếu không đem ngươi cũng trói đến giàn hỏa trên thiêu một thiêu. Nhìn ngươi đến cùng là sẽ biến thành BBQ. Vẫn có thể được Thảo Nguyên Chi thần che chở thôi. Hàng này quả nhiên không phải người tốt lành gì. Như thế vô liêm sỉ mà lại tàn khốc sự quả thực há mồm liền đến. Ô Nhật Na cũng là không nhịn được nhìn Tả Dương một chút. Đặc Mộc Nhĩ dù sao cũng là nàng thân ca ca. Coi như làm chuyện sai lầm. Nàng có thể tiếp thu một đao đem hắn đầu chặt bỏ đến. Nhưng không thể nào tiếp thu được Đặc Mộc Nhĩ bị đốt chết tươi. Ây, bà Đặc Nhĩ Khả Hãn sắc mặt cũng là hơi trắng bệch. Do dự một chút lại nói. Sứ giả đại nhân. Có hay không dịu dàng một chút phương thức, để cho ta nghĩ lại. Tả Dương lại suy tư chốc lát, rốt cục ánh mắt sáng lên hỏi. Đúng rồi, các ngươi Thát Đát người có phải là cũng lưu hành thiên táng? Cho rằng thiên táng là tôn quý nhất bố thí, là linh hồn bất diệt cùng luân hồi đền đáp lại trọng yếu tu hành. Là đối với người chết to lớn nhất tôn trọng. Xác thực như vậy. Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn gật gật đầu. Vậy thì thiên táng đi. Đem bọn họ bái cởi hết quần áo cắt ra mấy đạo vết thương quấn vào thiên táng trên đài. Nếu như sau 3 ngày bọn họ không có bị hồ kền kền ăn đi. Như vậy liền giải thích Thảo Nguyên Chi Thần đặc xá bọn họ. Mà nếu như bọn họ bị ăn đi. Vậy cũng là Thảo Nguyên Chi Thần mặt khác một loại hình thức đặc xá. Chí ít giải thích Thảo Nguyên Chi Thần không hề từ bỏ bọn họ. Không có xóa bỏ linh hồn của bọn họ cho phép bọn họ tiến vào luân hồi. Cái phương pháp này như thế nào? Ta đã không nghĩ ra so với này càng ôn hòa phương pháp. Chuyện này quả thật chính là song toàn đẹp. Người cảm thấy làm sao? Tả Dương có chút hưng phấn nói. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hắn đầu tiên vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cái tán. Lý Hàm Thu lập tức dùng mình một cái. Càng tàn nhẫn thật mà. Tốt xấu hỏa hình liền thiêu như vậy một hồi. Ngày này táng nhưng là phải bị hồ kền kền liên tục ăn 3 ngày. Này cùng Trung Nguyên một loại gọi là lăng trì, cực hình khác nhau ở chỗ nào? Cái biện pháp này có thể được. Nào có biết ba Đặc Nhĩ Khả Hãn nghe xong càng lúc này gật đầu biểu thị đồng ý. Bởi vì Tả Dương biện pháp xác thực phù hợp Thát Đát người mai táng tập tục. Chỉ là cuối cùng lại truy hỏi một câu. Nhưng là, tại sao muốn cắt ra mấy đạo vết thương? Người không phải là muốn bọn họ chết sao? Tả Dương chuyện đương nhiên đảo. Hơn nữa bọn họ không thể không chết. Nếu là bọn họ ở trận này thiên phạt bên trong còn sống, liền sẽ có người cho rằng bọn họ là đúng, mà ngươi là sai. Nói đúng, đa tạ sứ giả đại nhân chỉ điểm. Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn rốt cục tiêu trừ nghi ngờ trong lòng. Quyết định nói rằng, lần này sứ giả đại nhân giúp Thát Đát người đại ân. Từ hôm nay trở đi sứ giả đại nhân chính là Thát Đát người quốc sư. Tin tưởng có sứ giả đại nhân ở Thát Đát người thiết kỵ cuối cùng cũng có đạp phá Nhạn Môn Quan. đoạt được thiên hạ cái kia mảnh màu mỡ nhất thổ địa một ngày. Chuyện này, vừa nghe lời này, Tả Dương lúc này mặt lộ vẻ khó xử. Khả hãn, không biết Ô Nhật Na công chúa có hay không đã nói với ngươi. Ta đi đến vương đô cũng không phải là vì làm các ngươi thắt đát người quốc sư, mà là có chứa mục đích của hắn. Như khả hãn có thể hùng hồn tác thành, ta tất nhiên là vô cùng cảm kích. Ồ, mục đích gì? Ba đặc nhĩ khả hãn sững sờ. Ta cần một nhóm dược liệu. Ô Nhật Na công chúa từng nói những dược liệu này dược liệu của các ngươi trong kho không thiếu gì cả. Liền ta liền tới. Tả Dương khà khà cười nói. Cách chương.